Bất diệt Long Đế, chương 1291, ta sợ hãi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bái sư, Lục Ly lại không định công bố tại ngoài sáng bên trên. Hắn cùng cổ trưởng lão thương nghị thoáng cái. Cổ trưởng lão quyết định bên ngoài thu Thiên Huyễn Hàn làm đệ tử thân truyền. Lục Ly nhưng như cũ làm ký danh đệ tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Trước Lục Ly sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Mọi người chú ý điểm đều sẽ đặt ở Thiên Huyễn Hàn trên thân. Lục Ly quay đầu muốn làm gì sự tình đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Không phải vậy Lục Ly rất nhanh bị Địa Sát Cung bên kia chú ý, về sau hắn đi cái nào đều sẽ bị truy tung. Căn bản không có hy vọng tới gần Cửu Thiên Quân, chớ nói chi là tìm tới phù hợp cơ hội đánh giết Cửu Thiên Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai là cổ trưởng lão về sau hội sẽ truyền Lục Ly con đường luyện khí. Lục Ly còn có Thiên Linh Tử Tàng Thư. Trừ phi hắn là thằng ngu, nếu không luyện khí trình độ khẳng định hội sẽ tăng lên trên diện rộng. Luyện khí cũng nên tiêu hao rất nhiều thần tài a, luyện chế ra tới thần khí dù sao vẫn cần nộp lên a, luôn không khả năng một mực ẩn đi a, dạng này sẽ để cho thần khí các sinh ra hoài nghi. Sở dĩ cần một người tại ngoài sáng bên trên giúp Lục Ly che lấp. Thiên Huyễn Hàn chính là người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Huyễn Hàn trở thành cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Lục Ly các phương diện hành sự đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, Lục Ly kỳ thật cũng nghĩ giúp Thiên Huyễn Hàn một cái. Trở thành thân truyền đệ tử cổ trưởng lão khẳng định sẽ dạy hắn con đường luyện khí. Đối Thiên Huyễn Hàn luôn luôn chuyện tốt. Lục Ly cừu địch nhiều lắm. Dực Thần, Nhan Thiên Cương, Lăng Tiêu Các, tăng thêm Đan Tiểu Thư Long Vân Hải. Sở dĩ hắn nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Tốt nhất để thế nhân lãng quên hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong bóng tối nghiên cứu con đường luyện khí. Tu luyện chiến lực, chờ hắn có đầy đủ thực lực lúc vậy ai cũng không thể làm sao hắn. Cổ trưởng lão thu Lục Ly làm đệ tử thân truyền về sau. Thoáng cái đối Lục Ly thân mật, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có phẩm thần khí chiến giáp ta sẽ không tiễn ngươi, ngươi quen thuộc dùng cái gì loại hình binh khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Lục Ly nao nao, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, sư tôn, cái này không cần đi, ta có binh khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Cổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống nói ra. Vi sư còn lại không có. Thần khí sẽ còn thiếu vi sư thế nhưng là đại thần tượng. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói đi, quen thuộc dùng cái gì loại hình binh khí? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chỉ có thể nói ra. Đao, tốt nhất trường đao. Có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão giới chỉ quang mang sáng lên. Tiếp lấy một cái bá khí trường đao màu bạc xuất hiện trong tay. Đao này dài một trường. Hẹp dài. Chuôi đao đến mũi đao tiếp tục biến lớn. Phía trên có xinh đẹp văn lộ. Mơ hồ có hơn 10 đầu thần long ở bên trong du tẩu. Không cần thử tùy ý cảm ứng thoáng cái liền có thể biết thanh này chiến đao bất phàm. Cổ trưởng lão yêu thích không buông tay khẽ vuốt chiến đao. Nói ra, chấm, đây là vi sư 3.000 năm trước luyện chế phẩm thần khí. Tên gọi đồ ma, là vi sư tác phẩm đỉnh cao. Một mực không có cam lòng bán ra. Hôm nay vừa vặn đưa cho ngươi. Thanh này chiến đao có thể tăng phúc 5 thành chiến lực. Bên trong phong ấn một đầu ly long, có thể phóng xuất ra hàn khí, công kích địch nhân lúc hàn khí hội, sẽ thừa cơ thấm vào, đem địch nhân đông kết, coi như vô pháp đông kết, địch nhân cũng sẽ độ đại giảm. Hôm nay vi sư ban cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trịnh trọng tiếp nhận chiến đao. Sau đó khom người xuống dưới. Dùng kiên định ngữ khí nói ra. Sư tôn yên tâm. Ta nhất định sẽ không bôi nhọ đồ ma chiến đao. Ngày sau định dùng nó chém xuống cửu thiên quân đầu người. Thế sư huynh các nàng báo thù. Tốt, tốt, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão cười. Trong mắt mang nước mắt. Tựa hồ thật nhìn thấy Lục Ly chém giết cửu thiên quân kia một ngày. Hắn sửng sốt một lát. Lại lấy ra 5 cái hình bầu dục hình cầu đưa cho Lục Ly nói ra. Đây là vi sư luyện chế độc môn thần khí. Thiên lôi dẫn. Cái này 5 cái cho ngươi phòng thân. Thiên lôi dẫn rất là bá đạo. Coi như phổ thông thần giới cấp đại năng không né tránh. Đều sẽ bị oanh sát. Sở dĩ vạn bất đắc dĩ ngươi không phải vận dụng. Càng không thể đối thần khí các đệ tử sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly sau khi nhận lấy trùng điệp gật đầu. Cổ trưởng lão nhớ tới vừa rồi khảo nghiệm. Nói ra, vừa rồi ta cho ngươi đi giết Như Đan là khảo nghiệm ngươi. Như Đan là các chủ tôn nữ. Vẫn là chúng ta thần khí các trăm vạn năm khó khăn ra luyện khí thiên tài. Kỳ thật nàng bản tính không xấu. Liền là một cái làm hư hài tử. Ngươi nhường nàng một chút. Các chủ đối ta có đại ân. Ngươi không thể cùng Như Đan sinh xung đột. Càng không thể động nàng. Biết không? Các chủ tôn nữ. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong lòng thoải mái. Khó trách Đan tiểu thư như thế ngang ngược. Không chỉ là các chủ tôn nữ. Vẫn là luyện khí kỳ tài a. Thần khí các toàn bộ người đều làm nàng là cái bảo. Tự nhiên sẽ bị làm hư. Dưỡng thành tính tình kiêu căng. Lục Ly nhớ tới Long Vân Hải. Hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn. Vân Hải Vân Sơn sư huynh có cái gì bối cảnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia là trấn các trưởng lão Long huyết sát tôn tử. Long trưởng lão là chúng ta thần khí các đệ nhất cường giả. Cũng là đại thần tượng. Hắn tại thần bảng bài danh hơn 300 tên, là rất có thể trở thành thần giới chí tôn chí cường giả. Cổ trưởng lão giải thích một câu, sau đó hỏi ý kiến hỏi, ngươi cùng bọn hắn có mâu thuẫn nếu như có. Quay đầu ta giúp ngươi truyền câu nói, để bọn hắn không muốn tìm ngươi phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần cố ý đi truyền lời. Lục Ly lắc đầu nói. Sư tôn về sau coi như ta là ký danh đệ tử. Nếu không gây nên tông phái người hữu tâm chú ý, truyền đến bên ngoài liền sẽ rất phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, cổ trưởng lão nghĩ nói ra. Dạng này, quay đầu ta làm một cái nghi thức bái sư. Mời một ít trưởng lão tới. Đem thiên huyễn thằng ngốc kia thu làm thân truyền đệ tử. Về sau có hắn ngăn tại ngươi phía trước, tựu không ai dám gây phiền phức cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn anh minh, Lục Ly âm thầm thở ra một cái. Cổ trưởng lão cuối cùng khai khiếu. Hắn bản ý liền là đem thiên huyễn hàn thổi phồng đi lên. Ngăn tại phía trước, mọi thứ có thiên huyễn hàn chịu lấy. Tựu không ai tìm hắn để gây sự. Hắn có thể điệu thấp tu luyện cùng luyện khí. Chậm chậm mưu toan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này ra ngoài tìm thiên huyễn nói chuyện. Cổ trưởng lão làm việc lôi lệ phong hành. Hắn lấy ra mấy quyển thư tịch đưa cho Lục Ly nói. Đây là vi sư những năm này đối luyện khí một chút cảm ngộ. Ngươi trước xem thật kỹ một chút. Quay đầu ta lại kỹ càng chỉ đạo ngươi như thế nào luyện khí. Mặt khác trên việc tu luyện vi sư không giúp được ngươi quá nhiều. Vi sư tu luyện nhiều năm như vậy. Vẫn chỉ là thần giới đại năng. Về mặt tu luyện cũng không có quá đại thiên phú. Bất quá vi sư có thể nói cho ngươi một cái đạo lý luyện khí cùng tu luyện kỳ thật có chỗ giống nhau. Thần khí các cùng thần tượng tông đại thần tượng cơ bản đều có thể trở thành thần giới đại năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã hiểu, sư tôn, Lục Ly nhẹ gật đầu. Kỳ thật điểm này hắn đã sớm phát hiện ra. Cấm chế cùng pháp trận đối với tu luyện là có rất lớn trợ giúp. Hiện tại cổ trưởng lão xác nhận điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão hạm. Sau đó đem Lục Ly truyền tống ra ngoài. Chờ Lục Ly trở lại gian phòng của mình về sau. Hắn lúc này mới truyền âm cho Thiên Huyễn Hàn để hắn tới. Thiên Huyễn Hàn nơm nớp lo sợ đi đến hậu viện. Lần này học thông minh. Không dám nhìn loạn. Quy củ cho cổ trưởng lão hành lễ nói. Trưởng lão, ngài gọi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão không có ngẩng đầu. Trầm mặc nửa nén hương mới ngẩng đầu lên nói. Thiên Huyễn Hàn, gần nhất ngươi đang len lén học luyện khí. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt lập tức biến đổi. Lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Trưởng lão, ta không có. Không ta chỉ là ta kia cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Đưa tay liền là một bàn tay. Sau đó nổi giận đùng đùng nói ra. Ba ngày sau ta hội. Sẽ. Triệu tập chư vị trưởng lão. Thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Ngươi chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Giống như đến lúc đó xảy ra sai sót. Ta đập chết ngươi biết không? Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Huyễn Hàn nháy nháy mắt có chút mơ hồ. Cho là mình nghe lầm. Nửa ngày mới phản ứng được. Trong mắt đều là hoảng sợ. Hắn nơm nớp lo sợ nói ra. Trưởng lão, ngài đừng như vậy, ta làm sai chỗ nào? Ngài nói cho ta đổi. Ngài dạng này ta sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đại thủ trưởng bay tới. Thiên Huyễn Hàn lên tiếng bay rớt ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.